Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 107 chân không có việc gì đi. Canh 1, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị bọn họ xe ngựa đi đến Mao ra cửa ngừng lại. Hạ Mị trước xuống xe ngựa, đem Cốc Tiểu Man cấp đỡ xuống dưới, Cốc Tiểu Man vừa xuống xe liền thấy nơi xa top 5 top 3 mà. Đứng một ít thôn dân. Đối với xe ngựa chỉ trò trò, Mao Tiểu Ngư cũng không để ý đến. Liền cùng Hạ Mị, Mao Tiểu Mao, Giả Ngọc, Giả Hàm bọn họ đem đồ vật hướng trong phòng dọn, này đó thôn dân liền bắt đầu có nhàn ngôn toái ngữ. Nhà này mới vừa không còn nữa người, liền lớn như vậy tứ thu xếp ăn Tết đồ vật, thật là, này mới vừa chôn người dưới nền đất hạ sợ là cũng khó ăn nụt chính là. Giả ra hai khẩu tử trạng như vậy thê thảm, bọn họ thế nhưng còn có tâm tư ăn Tết, quả nhiên không phải thân huynh đệ, chính là a, này cùng mẹ khác cha, vừa thấy liền không phải một lòng, Mao Tiểu Ngư lúc này đã cầm đồ vật vào phòng. Hạ Mị đi ở mặt sau, còn không có tiến viện môn, tất nhiên là nghe thấy được những lời này, hắn dừng lại bước chân. Xoay người hướng này đó thôn dân đi đến, có thôn dân thấy Hạ Mị đi tới. Liền làm điều thú tứ tán trạng, các vào các ra sân, còn dư lại những cái đó chưa đi đến. Liền sững sờ ở tại chỗ, cường làm trấn tĩnh, Hạ Mị khí chàng tất nhiên là này đó thôn dân vô pháp bằng được. Ở khí thế của hắn áp bách hạ, này đó thôn dân liền có vẻ không tự tin nhiều, một đám lấm la lấm lét. Có tật giật mình bộ dáng, Hạ Mị từng cái đưa bọn họ nhìn quét một vòng. Sau đó mới môi răng khẽ mở nói, kia dựa theo chư vị ý tứ, nhà này phàm là đã qua đời người, ngay cả năm cũng không cần qua, cơm cũng không ăn đúng không? Ta cũng không tin chư vị trong nhà chưa từng có người nào qua đời quá. Vậy các ngươi vì sao hàng năm còn muốn chuẩn bị hàng Tết? Này đó dư lại thôn dân phản bác nói. Kia nhưng không giống nhau, bọn họ đây là mấy ngày hôm trước mới đã chết người, là. Người nói không sai, mấy ngày trước mới đã qua đời người, nhưng là người chết đã qua đời. Chẳng lẽ tồn tại người cũng muốn đi theo đi, các ngươi mới có thể cảm thấy đó là hiếu thuận. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không phải mọi người đều sẽ đem hoài niệm cùng tưởng niệm treo ở bên miệng đi nào nói nào. Không nói không đại biểu không ghi tạc trong lòng, người nhà ly thế, Mao ra so các ngươi bất luận cái gì một người đều khó chịu. Bột mì, hương nến đã không có, chẳng lẽ liền không mua không ăn sao? Mọi người không nói, Hạ Mị ánh mắt sắc bén mà quét mọi người liếc mắt một cái. Ngữ khí càng là sống nguội, lời hay ta nói đến chỗ này mới thôi, ta từ trước đến nay tiên lễ hậu binh. Về sau nếu là lại đối Mao ra chỉ trò trò. Tiểu tâm các ngươi đầu lưỡi, Hạ Mị nói xong phất tay áo mà đi. Trong thôn nhân sự tình như thế nào nhiều như vậy, nhân ra qua đời người, khổ sở hay không quan ngươi chuyện gì. Hắn lần này chỉ là cảnh cáo, rốt cuộc những người này tuy là phi nhiều một ít, nhưng cũng không phải đại gian đại ác người, Hạ Mị. Người đi đi đâu vậy? Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị chậm chạp không thấy tiến vào. Đang chuẩn bị đi ra cửa xem, liền thấy Hạ Mị từ viện môn chỗ đi đến, không đi chỗ nào. Này không phải vào được sao? Hạ Mị cười hướng Mao Tiểu Ngư đi đến, Lưu Thị thấy Hạ Mị tiến vào. Liền nhàn nhạt nói, Tiểu Ngư mới vừa cùng ta nói, ngươi một người ăn Tết thật là quạnh quẽ, ngươi vừa không ghét bỏ. Liền cùng chúng ta cùng nhau đi chung quá cái năm đi, cảm ơn Lưu gì. Hạ Mị nhạc cười rộ lên khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai căn thượng, cảm tạ cái gì nha. Này nếu là nói lên tạ tới, ta còn muốn cảm ơn ngươi đưa tới nhiều như vậy đồ ăn cùng bột mì còn có thịt, Lưu Thị tuy nói tạ. Nhưng là trên mặt lại không có ý cười, này đó đều là hẳn là. Ta cũng không thể ăn không uống không nha, Hạ Mị cười nói, Lưu Thị cười cười. Tiểu Hàm, Tiểu Ngọc, các ngươi lại đây, ta cho ngài nhóm lượng đo kích cỡ, cho các ngươi làm quần áo mới, mau ăn Tết. Nàng nghĩ cấp này hai hài tử chế tạo gấp gáp hai bộ quần áo mới. Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc liền trước tính, Giả Hàm đứng ở nơi đó cúi đầu. Vẫn không nhúc nhích. Giả Ngọc Liên có vẻ có chút ngo ngoe dục dịch, nhưng là ngại với hắn ca ca bất động. Bởi vậy hắn cũng đứng ở nơi đó không dám qua đi, mau tới đây nha, Giả Hàm như cũ cúi đầu. Thầm thầm, chúng ta tiên sinh nói qua, cha mẹ ly thế, không bộ đồ mới, thầm thầm, chúng ta không cần quần áo mới. Người cấp Tiểu Mao ca ca làm đi, Giả Ngọc cũng rất là hiểu chuyện mà mở miệng nói, các ngươi này. Hai hài tử nhưng thật ra có tâm, không uổng công cha mẹ ngươi sinh dưỡng các ngươi một lần, Lưu Thị nói liền có chút nghẹn ngào, Mao. Tiểu Mao ở một bên nghe được Giả Ngọc nói, đó là không thuận theo, ta cũng không cần bộ đồ mới. Tiểu Ngọc, Tiểu Hàm đều không có, ta nếu là ăn mặc bộ đồ mới đi ra ngoài, người khác còn khi ta ra khắt khe Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm đâu. Từ nay về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, quả thật là nhân ngôn đáng sợ. Liền Mao Tiểu Mao như vậy tiểu nhân hài tử đều biết suy xét cái nhìn của người khác, Lưu Thị Thu. Hồi thước đo, kia liền tính, năm nay liền cho các ngươi đều không làm quần áo mới, Lưu Thị tự ái mà nhìn này ba cái tiểu hài tử. Một đám đều là nhỏ mà lanh, hiểu chuyện thực nhưng đồng thời nàng lại có chút phiền muộn. Ba cái hài tử tất nhiên là không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Quá xong năm Tiểu Ngư tưởng đưa Tiểu Mao đi thư viện. Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra có thể lại chờ thượng 1-2 năm, nhưng là Tiểu Hàm đã thượng 1 năm thư viện, định là muốn cho hắn cùng Tiểu Mao cùng nhau thượng. Này phí dụng, làm cơm chiều khi, Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư nhắc mãi khởi, Tiểu Mao tuổi tác là nên thượng thư viện. Đến lúc đó làm Tiểu Mao cùng Tiểu Hàm cùng lên đi. Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ, có thể lại chờ thượng 1 năm, khẳng định là muốn bọn họ cùng nhau. Bà nội ly thế trước một ngày buổi tối, đem bàn cửa hàng còn quá nợ dư lại 200 lượng ngân phiếu cho ta. Tuy chưa nói, chỉ sợ cũng là để lại cho Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm đi học đường dùng, Mao Tiểu Ngư thiêu hòa. Ánh nàng mặt đỏ hồng, Lưu Thị nhíu mày. Kia tiền vẫn là buông chờ Tiểu Ngọc Tiểu Hàm trưởng thành. Giao cho bọn họ xử trí đi. Dù sao cũng là bọn họ cha mẹ lưu lại. Tiểu Hàm thượng thư viện tiền chúng ta cấp thì tốt rồi. Bọn họ tiền 100 triệu không thể động. Bằng không thành bộ dáng gì ta biết đến. Nương, ta cũng cùng ngươi tưởng giống nhau. Này hai đứa nhỏ cùng ngươi ngày thường nhất thân. Ngươi muốn nhiều cùng bọn họ trò chuyện. Nhìn này hai hài tử. Mấy ngày nay cũng chưa gặp qua bọn họ mặt giãn ra, Lưu Thị nói thở dài, Mao Tiểu Ngư thấp giọng nói. Tang thân chi đau sao có thể nhanh như vậy thì tốt rồi. Chỉ có chờ thời gian đưa bọn họ trong lòng miệng vết thương chậm rãi khép lại. Ta hiện tại nói cái gì đều sẽ chỉ làm bọn họ càng khổ sở. Chỉ có dụng tâm đi ấm áp bọn họ, chờ thời gian mặt yên ổn thiết, Lưu Thị gật gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới kia hai đứa nhỏ, lại thương tiếc mà lắc lắc đầu, nương, ta tối hôm qua mơ thấy bà nội, nàng làm ta hảo hảo chiếu cố Giả Ngọc cùng Giả Hàm. Lưu Thị lại là thở dài, ai, người bà nội là không bỏ xuống được bọn họ a, Mao Tiểu Ngư không nói gì. Kỳ thật, trong mộng nàng bà nội là đối nàng nói, người đã chiếm ta cháu gái thân thể. Vậy ngươi liền phải thế nàng chiếu cố hảo cha mẹ. Đệ muội, ngươi càng muốn chiếu cố hảo Giả Ngọc Giả Hàm, này hai hài tử không cha không mẹ, là ta không bỏ xuống được vướng bận hiện tại nghĩ đến. Cũng không biết là nàng chính mình chiếm Mao Tiểu Ngư thân thể. Sợ Giả Thị ngầm cùng Mao Tiểu Ngư gặp nhau biết nàng không phải Mao Tiểu Ngư mà chột dạ loạn tưởng. Làm cho làm như vậy mộng, vẫn là người qua đời thật là ở thiên có linh. Mao Tiểu Ngư cũng nói không rõ ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, Mao Tiểu Ngư trầm giọng nói. Nàng nói như vậy, đảo không phải sợ nàng bà nội nói. Mà là đây là nàng lương tâm nơi. Mặc kệ có hay không mơ thấy bà nội, mặc kệ người đã chết còn có hay không hồn, nàng đều sẽ làm như vậy, mặc kệ là vui vẻ cũng hảo. Khổ sở cũng thế, thời gian đều như con ngựa trắng quá khích. Trong nháy mắt liền đến tháng chạp 30, cơm tất niên ăn chính là mì sợi. Lưu Thị đem mì sợi thiết khoan khoan, Hạ Mị hỏi, Lưu gì, hôm nay ăn mì sợi như thế nào như vậy khoan? Đây là giải sầu mạt, ăn chén giải sầu mạt, một năm đều giải sầu, quanh năm suốt tháng, hảo cũng một năm, hư cũng một năm, sang năm lại là một cái mới tinh bắt đầu rồi. Người nha, Tâm muốn khoan, Lưu Thị cười giải thích nói, còn có này cách nói. Ta đây thật đến ăn nhiều hai chén. Hảo hảo khoan giải sầu, Hạ Mị nói nâng lên chén ăn lên, Mao Tiểu Ngư trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Người không lo ăn không lo xuyên, Tâm còn không khoan, Hạ Mị lại giống như không nghe thấy. Chỉ chốc lát sau liền xử lý một chén mì, Lưu Thị thấy hắn ăn mau cũng là cao hứng. Liền đi cho hắn lại phía dưới đi, Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười. Hạ Mị hắn cái gì ăn ngon không ăn qua, tại đây vì hống nàng nương cao hứng, ăn cái gì đều ăn hương, một cái mì sợi cũng có thể làm hắn ăn như vậy hương. Bất quá nhìn hắn hống đến nàng nương cao hứng, nàng cũng liền cao hứng, Hạ Mị ăn xong đệ nhị chén cơm. Ra cửa chuẩn bị phóng chén khi chân một không cẩn thận liền đụng vào trên ghế. Khái hắn thân thể đều đi theo một khuynh, chân không có việc gì đi. Mao Tiểu Ngư có chút khẩn trương hỏi, Hạ Mị phóng hảo ghế cười cười. Không có việc gì, theo sau tái bút này ái muội mà nói. Con cá nhỏ đây là ở quan tâm ta sao a? Lưu Thị cùng Mao Tiểu Mao, giả Ngọc, giả Hàm, Mao Tiểu Hạc lúc này đều ở trong phòng. Mao Tiểu Ngư lập tức bị Hạ Mị nói có chút ngượng ngùng. Nàng giận trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái, nhướng mày nói, ta là nói ghế chân không có việc gì đi, ai quan tâm ngươi, Hạ Mị thấy nàng thẹn thùng, biết nàng là thiệt tình quan tâm hắn, liền cũng không vạch trần nàng, lại cười nói, ghế dựa chân cũng không có việc gì, cái này cũng tự làm Mao Tiểu Ngư cảm thấy càng xấu hổ. Hắn nói như vậy, còn không phải đang nói nàng quan tâm hắn sao? Ta rửa chén đi, Mao Tiểu Ngư muộn thanh ra nhà ở, đi phòng bếp rửa chén đi, Hạ Mị thu Lưu Thị bọn họ chén. Liền nương phóng chén, cũng đi phòng bếp, sinh khí. Hạ Mị mỉm cười hỏi, Hạ Mị gãi gãi thái dương, xem ra thật đúng là sinh khí, này tiểu nha đầu cũng quá dễ dàng thẹn thùng đi. Hạ Mị nhéo nhéo Mao Tiểu Ngư gương mặt, cười một cái sao, Mao Tiểu Ngư rửa chén tay ngừng lại. Ngẩng đầu đối hắn trợn mắt giận nhìn, Hạ Mị lại giống không phát hiện giống nhau. Hắn hôm nay không biết như thế nào, chính là tưởng đậu Mao Tiểu Ngư. Hắn tiếp tục nhéo Mao Tiểu Ngư mặt, cười ha hả, nhà ta con cá nhỏ như thế nào như vậy đáng yêu. Mặt nhéo lên tới mềm mại, thịt thịt, sinh khí lên còn phình phình. Thật, Hạ Mị thật tự còn chưa nói xong. Liền bị Mao Tiểu Ngư nhảy dựng lên một đầu đánh vào trên cằm. Ngô, Hạ Mị một tiếng kêu rên, buông tay bưng kín cằm, đau mày đều nhăn thành một đoàn, Mao Tiểu Ngư hoành hắn liếc mắt một cái. Học Hạ Mị ngữ khí, cười ha hả mà nghiến răng nghiến lợi nói, nhà ta Hạ Mị cằm như thế nào cũng như vậy đáng yêu. Xem ta tưởng đâm một chút đâu. Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư nói, nhà ta Hạ Mị. Đào cũng không rảnh lo đau, nhếch miệng cười nói, ngươi là luyện qua thiết đầu công sao? Đâm ta cằm đều mau chặt đứt, hắn nói giơ tay sờ sờ Mao Tiểu Ngư cái trán. Ngươi đau đầu không đau à? Như thế nào như vậy bổn? Làm gì không cần chân đá à? Vốn dĩ không thông minh, nếu là đâm càng ngốc làm sao bây giờ, Hạ Mị. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.